Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, giải tử bội. Gặp chuyện bất bình, Thái Ly đưa ra dị nghị. Đại phôi người, người không phải nói, thế giới loài người, ạch, nơi này có rượu thứ này sao? Ta muốn uống rượu, không muốn uống trà. Hứa Dương vỗ đầu nhỏ của nàng một cái. Tiểu hài tử ra ra, uống gì rượu, ta liền muốn uống. Thái Ly trừng lên màu phấn hồng con mắt, tiếp khách người liền vội vàng nói. Công tử yên tâm, tiểu điếm có mới phong quốc rượu ngon, Bất Lão Tuyền. Dùng để uống đối với thân thể vô hại, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười, đúng là thật mánh lới. Có hay không Tang Lạc Tửu? Tiếp khách người trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Quên đi, kiếm ôn thuần một chút rượu ngon. Trên một bình đó là, Hứa Dương cũng lười tính toán này, Bất Lão Tuyền, đích thực ngụy. Liền dẫn Thái Ly, đến một chỗ sát cửa sổ bên cạnh bàn. Đối lập ngồi xuống, Thái Ly đem trong lòng ôm phì cầu đặt tại trên bàn. Phì cầu đã sớm đánh hơi được cơm nước mùi thơm. Từ trong giấc mộng tỉnh lại, nhìn nó ở trên bàn cơm văn nhã ngồi chồm hổm. Hứa Dương không khỏi cảm thán tên tiểu tử này. Thật tốt phúc khí. Ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Thật giống chưa từng có cái gì lo lắng chuyện tình. Tòa tửu lâu này mang món ăn tốc độ rất nhanh. Lên trước hai huân hai tố bốn đạo rau trộn. Thức ăn chay chính là một ít phan dưa chuột loại hình dưa muối băng xì dầu hoặc tương. Món ăn mặn nhưng là cắt đến giấy như thế mỏng thịt bò kho. Ăn sướng miệng cực kỳ. Ăn ngon. Ăn ngon, a ô, chấm ngoặc kép, Thái Ly ăn miệng nhỏ tất cả đều là nước tương. Hứa Dương cười nói, ăn từ từ, vậy thì cảm thấy là mỹ vị. Chờ đến Hải Vân Hoàng Thành, ta dẫn ngươi đi chỗ ấy lớn nhất tửu lâu. Ăn chân chính thức ăn ngon. Thái Ly quay về một bàn món ăn phấn đấu. Căn bản không kịp trả lời. Không lâu lắm, thị giả lại bưng tới hai đạo nóng hổi thức ăn. Đưa lên một bình hâm rượu, Thái Ly cùng Hứa Dương đối lập uống rượu, tên này gọi Bất Lão Tuyền rượu, vị cũng không trùng, nhưng Thái Ly vẫn là khuôn mặt nhỏ đỏ chót, suýt chút nữa đem uống được trong miệng một ngụm rượu phun ra. Hiện tại biết rượu không tốt uống chứ, Hứa Dương trêu ghẹo nói, Thái Ly không phục, đem chiếc kia rượu nuốt xuống, từ trong bụng trái lại bay lên một trận cảm giác mát mẻ. Thấm ruột thấm gan, nàng hừ một tiếng nói rằng, đại phôi người, trở lại, cụng chén cạn ly, không bao lâu, Thái Ly khuôn mặt nhỏ liền hồng phác phác, ngắm cảnh vật đều có chút bóng chồng, một loại tục rượu, đối với huyền giả cũng chẳng có bao nhiêu hiệu quả, dù sao huyền giả chúng tâm thần sức mạnh hơn xa người bình thường. Nhưng này, Bất Lão Tuyền, nhưng là sen lẫn nhập phẩm linh dược rượu ngon. Tuy rằng chưa chắc là bắt nguồn từ mới phong quốc rượu nổi tiếng. Nhưng là xem như là linh rượu. Uống nhiều rồi liền ngay cả huyền giả cũng sẽ say ngất ngây. Chính ăn được chỗ cao hứng. Bỗng nhiên cửa một trận tiếng người huyên náo. Có người nói. Trương công tử đến rồi. Tinh yển Trương thị. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lên. Đã thấy đến hoa phục thanh niên. Chắp hai tay sau lưng. Dương Dương tự đắc mức độ vào trong tửu lâu. Phía sau hắn, theo vài tên cậu ấm, còn có vài tên hộ vệ. Kỳ quái, người này giữa lông mày mơ hồ có chút quen thuộc. Hứa Dương khẽ cau mày. Hắn trong lúc nhất thời không nhớ ra được, chỉ cảm thấy tựa hồ đang nơi nào đó gặp vị này. Trương công tử, Trương công tử, mời vào lầu hai nhã gian. Chấm ngoặc kép, tiếp khách người ân cần dẫn dắt. Này Tinh Yển Trương thị, nhưng là Tinh Yển thành một trong ba gia tộc lớn, liền ngay cả thành chủ Hà gia, đều không sợ chút nào. Mà vị này Trương công tử, nhưng là Trương thị có khả năng nhất kế thừa con cháu đích tôn một trong. Tấm kia công tử nhìn chung quanh, chợt nhìn thấy Thái Ly. Thái Ly màu phấn hồng con mắt mông lung, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, phối hợp hà hoa tiểu mạo, còn có màu tím tiểu y. Có vẻ đáng yêu dị thường. Trương công tử ánh mắt sáng lên. Đối với những khác vài tên công tử ca cười nói. Các vị huynh đài. Các ngươi tạm thời ghế trên. Ta đi một chút liền đến. Dứt lời, nhấc chân hướng về Hứa Dương phương hướng đi đến. Vài tên công tử ca đối diện nở nụ cười. Nói, Quyền Thần huynh bệnh cũ lại tái phát. Hắc, Quyền Thần huynh ánh mắt, ngược lại cũng rất khác biệt. Đối với thành thục mỹ phụ, 16 giai nhân, một điểm đều không có hứng thú. Một mực yêu thích sao sao. Có như thế một người bạn, cũng không phải dùng lo lắng tranh đoạt mỹ nhân. Một cái khác công tử ca cười nói. Hứa Dương cau mày, hắn nhĩ lực rất mạnh. Đã nghe được mấy người. Kia công tử ca rất đúng nói. Trương công tử đi tới Hứa Dương bên cạnh bàn. Hướng về Thái Ly hơi khom người. Hào hoa phong nhã địa nói rằng. Vị tiểu muội muội này. Tại hạ Trương Quyền Thần. Chẳng biết có được không báo cho phương danh. Thái Ly mắt hạnh mông lung. Liếc Trương Quyền Thần một chút. Hơi ợ rượu nói rằng. Tên của ta. Ạch. Chấm ngoặc kép. Trương Quyền Thần lông mày vừa nhíu. Nhìn Hứa Dương một chút, cho nên có sắc mặt giận dữ, nói rằng, ngươi là vị tiểu muội muội này liên hệ thế nào với? Làm sao dụ dỗ nàng uống rượu? Hứa Dương có chút không tìm được manh mối, mở miệng nói, ngươi có bị bệnh không? XXX ngươi chuyện gì? Trương Quyền Thần chừng Hứa Dương một chút, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên ngọc bội, lấp lóe bảo quang. Hắn cẩn thận mà đem khối ngọc bội này hướng về Thái Ly chán dán đi. Hứa Dương không có ngăn cản. Hắn có thể phát hiện thu được. Khối ngọc bội này có công chính an lành khí tức. Đối với Thái Ly tuyệt đối vô hại. Ngọc bội kề sát tới Thái Ly trên gáy. Nhưng thấy một luồng thanh khí xoay quanh. Thái Ly trên mặt đỏ ửng. Nhanh chóng biến mất. Mặt mày cũng khôi phục thanh minh. Mà khối ngọc bội kia. Nhưng hơi có chút mùi rượu hun ý. Phảng phất một người uống rượu say. Đùng. Thái Ly sau khi tỉnh lại. Nhìn thấy một cái tay ở trán trước lắc. Nàng phản ứng đầu tiên là vỗ bỏ. Ngươi là ai? Thái Ly nháy hồng nhạt con ngươi. Hướng về Trương Quyền Thần hỏi. Vị tiểu muội muội này. Ta là Tinh Yển Trương Quyền Thần. Ngươi vừa bị người này quá chén. Vô cùng nguy hiểm. Vì lẽ đó tại hạ mạo muội. Để giải rượu bội, giúp ngươi khôi phục tỉnh táo. Trương Quyền Thần liếc mắt nhìn Hứa Dương, vẻ mặt không lành, tiếp tục hỏi, tiểu muội muội cũng biết nam tử này là ai? Hứa Dương không còn gì để nói. Cái gì gọi là bị người quá chén? Vô cùng nguy hiểm, nguyên lai tấm này Quyền Thần là gặp chuyện bất bình, đến đây giải cứu vô tri ấu nữ. Nếu như vậy, hắn Hứa Dương chẳng phải là lừa gạt vô tri ấu nữ tội phạm. Thái Ly tỉnh tỉnh mê mê địa nói rằng. Hắn gọi Hứa Dương. Bất quá ta gọi hắn người xấu. Trương Quyền Thần cau mày. Tiểu muội muội trong nhà có thể có người thân. Thái Ly càng thêm không nghĩ ra được. Nói rằng. Ta có mẫu thân a. Ngươi hỏi cái này chút làm gì. Trương Quyền Thần trong mắt lệ mang lóe lên. Ôn nhu hỏi. Vậy ngươi tùy tùng người này rời nhà, nương thân có từng biết được, có đồng ý hay không? Vừa nhắc tới cái này, nhất thời đâm bên trong Thái Ly chuyện thương tâm của cáo nhỏ nữ ba tháp địa nhỏ xuống nước mắt. Mẫu thân không biết, ô ô, ta nghĩ nàng, chấm ngoặc kép, Hứa Dương vừa muốn nói chuyện, lại nghe được kình phong đập vào mặt, một lành lạnh thanh âm của quát lên. Người này dụ dỗ đàng hoàng ấu nữ tặc tử. Chịu chết đi. Nhưng là Trương Quyền Hành ra tay rồi. Hứa Dương thầm than xui xẻo. Tấm này Quyền Thần ngược lại cũng không phải lòng xấu xa. Một khang chính khí. Như vậy liền khó khăn. Hứa Dương cũng không muốn thương hắn. Trương Quyền Thần tuổi so với Hứa Dương lớn hơn 6-7 tuổi. Đã là huyền linh cửu biến cao thủ. Không thể khinh thường. Chỉ có điều ở tử quán bên trong, bất tiện triệu hoán huyền linh, Trương Quyền Thần lợi dụng quyền cước công kích. Ở Trương Quyền Thần xem ra, Hứa Dương có điều huyền sư hậu kỳ, chỉ bằng vào quyền cước, liền có thể bắt vào tay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.